Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, trang 1228. Vì thế mượn dùng áo lai đế quốc lực lượng, Đỗ Thanh Lộ mất tích chuyện này thực mau liền truyền tới thế giới các nơi. Sở Đức tướng quân, mọi người đem tin tức này nói cho cấp Sở Đức thời điểm, trong lòng đều có một ít thấp thỏm, bọn họ ngay từ đầu cũng muốn gạt Sở Đức, chẳng qua thực rõ ràng. Chuyện này tựa hồ giấu là không thể gạt được đi, Đỗ Thanh Lộ lần này mất tích quá trình thực vi. Diệu, Sở Đức thân binh nhóm ngầm tìm hiểu một chút Đỗ Thanh Lộ hướng đi. Sau đó âm thầm kinh hãi, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Đỗ Thanh Lộ mất tích cùng tảng sáng bên kia có quan hệ. Bởi vì Đỗ Thanh Lộ rời đi trước dùng quang não xem xét cuối cùng một cái tư liệu, chính là tảng sáng cứ điểm phương vị. Sở Đức thân binh nhóm đều biết Tô Vũ Hàn sự, bọn họ đương nhiên cũng biết đó là Sở Đức một cái tâm bệnh. Thời gian này đoạn cùng Tô Vũ Hàn như thế tương tự Đỗ Thanh Lộ đột nhiên mất tích, rất khó sẽ không làm người nghĩ nhiều. Sở Đức nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vừa mới từ lại một lần ác mộng trung bừng tỉnh, lúc này đây, hắn nhớ rõ ở cảnh trong mơ đã xảy ra cái gì, lại không có thấy rõ người kia mặt. Cứ việc trước này cũng chưa ở cảnh trong mơ nhìn đến quá người kia mặt, nhưng là Sở Đức cũng đã cảm thấy chính mình cùng đối phương đã vô cùng quen thuộc. Sở Đức hồi ước đối phương trên người hơi thở, cái loại này hơi thở như là đã từng Sở Đức trong trí nhớ Tô Vũ Hàn ở cảnh trong mơ. Đối phương lại giúp hắn chặn lại một lần đáng sợ công kích. Đây là Sở Đức ở cảnh trong mơ không biết đệ bao nhiêu lần, cơ hồ mỗi một lần Sở Đức đều ý đồ ở cảnh trong mơ nỗ lực thấy rõ đối phương mặt, nhưng vô luận Sở Đức như thế nào nỗ lực, hắn đều làm không được. Vừa mới cảm thấy đau đầu dục nứt, Sở Đức theo bản năng muốn cho người đem Đỗ Thanh Lộ gọi tới. Đỗ Thanh Lộ ở trong quân đội địa vị kế tiếp bò lên tự nhiên cũng cùng Sở Đức chẳng huống có quan hệ. Vô luận áo lai đế quốc quân nhân lại như thế nào đối Đỗ Thanh Lộ khinh thường nhìn lại, bọn họ đều không thể không thừa nhận một sự kiện. Đỗ Thanh Lộ đích xác đối với giảm bớt Sở Đức bệnh trạng rất hữu dụng. Đây cũng là vì cái gì mỏi người vẫn luôn đem Đỗ Thanh Lộ tôn sùng là tòa thượng tân nguyên nhân. Sở Đức thân binh nhóm liền tính lại coi thường Đỗ Thanh Lộ, cũng không thể không thừa nhận có Đỗ Thanh Lộ tồn tại, Sở Đức đích xác so trước kia chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chẳng qua đúng lúc này, Sở Đức thân binh ở hắn bên người thấp thỏm bất an nói Đỗ Thanh Lộ mất tích chuyện này. Sở Đức đang nghe thấy chuyện này thời điểm, không khỏi nhíu mày, hắn đột nhiên hỏi nói, Đỗ Thanh Lộ cuối cùng một lần mất tích thời điểm, có phải hay không dọc theo phía bắc chúng ta mới nhất tìm được cái kia đường nhỏ đi rồi một vòng? Sở Đức thân binh nhóm nghe xong về sau không tự chủ được cả kinh, bởi vì bọn họ tìm được Đỗ Thanh Lộ cuối cùng dấu vết đích xác chính là ở cái kia trước đó không lâu bị bọn họ phát hiện đường nhỏ thượng, chỉ là bọn hắn đều còn không có tới kịp nói cho Sở Đức. Sở Đức đến tột cùng là làm sao mà biết được? Sở Đức hồi ức ở cảnh trong mơ vừa mới mơ thấy đồ vật trong mộng, người kia chính là dọc theo cái kia đường nhỏ rời đi, sau đó giúp Sở Đức dẫn dắt rời đi một đường chí mạng địch nhân. Đường ý thức được điểm này khi Sở Đức đột nhiên cả kinh, theo bản năng muốn xoay người rời đi, lại bởi vì trước mắt lại một lần ảo giác mà không tự chủ được lại dừng bước chân. Sở Đức tướng quân, người chung quanh tức khắc khẩn trương nói. Sở Đức hoãn một hồi lâu mới chậm rãi nói, đi tìm một chút, nếu nơi nào đều tìm không thấy nói, liền đi xem tảng sáng bên kia có hay không cái gì tin tức. Trúc Huyền Nguyệt nhìn tảng sáng gần nhất đưa lại đây tình báo, có quan hệ với Đỗ Thanh Lộ tình báo thực rõ ràng bắt đầu tăng nhiều. Trước kia Trúc Huyền Nguyệt còn từng nghĩ tới muốn tìm một ít Đỗ Thanh Lộ tự mình cùng Áo Lai Đế Quốc liên lạc tình báo, chẳng qua nàng tuy rằng tìm được rồi, nhưng là chất lượng cũng chỉ là giống nhau mà thôi, nhưng là gần nhất này đó tình báo nhưng bất đồng, này đó tình báo rõ ràng lại có thể tin. Có thể tin quả thực giống như là trực tiếp từ Áo Lai Đế Quốc bên kia lấy ra tới giống nhau, cái này mưu kế thực dễ hiểu, nhưng là lấy Trúc Minh Nguyệt tính cách, rồi lại thực mau sẽ thượng câu, năm đó, Tô Vũ Hàn như vậy thanh danh bên ngoài một người, Trúc Minh Nguyệt đều sẽ không chút do dự giết hắn, liền càng đừng nói hiện giờ đã chứng cứ vô cùng xác thực Đỗ Thanh Lộ, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí hoài nghi nếu là Trúc Minh Nguyệt tại đây, hắn hiện tại đều sẽ không giống Trúc Huyền Nguyệt chính mình như vậy đãi ở tảng sáng chờ Alice đem người đưa tới cửa, hắn cái loại này tính cách nhất định sẽ không chút do dự đi ra ngoài, chủ động tìm kiếm Đỗ Thanh Lộ thân ảnh, sát vẫn là không giết đâu. Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, tổng cảm giác không giết Đỗ Thanh Lộ. Lấy Alice loại này đem người đưa đến ta mí mắt phía dưới khiêu khích thái độ, tổng làm người có chút nén giận a. Tô Đinh Hương từ khi đêm qua nhìn mới nhất đổi mới truyện tranh về sau, liền vẫn luôn ngủ không được, nàng nhìn Sở Đức đi tìm Đỗ Thanh Lộ thân ảnh, trong đầu lại bắt đầu không ngừng tự hỏi đủ loại sự tình, Đỗ Thanh Lộ mất tích. Sở Đức ảo giác nháy mắt tăng thêm, chẳng lẽ này ý nghĩa Đỗ Thanh Lộ thật sự sát không được sao? Cứ việc Tô Đinh Hương trước nay cũng không dám cùng người khác nói lên chuyện này, nhưng tự mình hoài nghi tổng vẫn là khó có thể tránh cho, Tô Đinh Hương trằn trọc. Gần nhất không thể không mỗi ngày đều dựa vào melatonin một loại đồ vật mới có thể bảo trì giấc ngủ, nhưng mà, đúng lúc này, Tô Đinh Hương cố ý trong lúc vô tình phiên tới rồi phía trước mấy lời nói Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ nói chuyện phiếm bình luận khu, nàng chỉ là muốn nhìn xem bình luận khu có hay không cái gì người đọc cấp ra một ít tân ý nghĩ, lại bỗng nhiên phát hiện một chút trước kia không có chú ý tới đồ vật, bình luận khu. Các độc giả đối với Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ đồng thời xuất hiện cốt truyện thảo luận như cũ thực nhiệt liệt, nhưng loại này nhiệt liệt lại cùng mấy năm trước có điều bất đồng. Hết chương.